Chương 447, quét sạch băng trộm. Trên bản đồ lớn, điểm sáng màu trắng không nhiều lắm, nhưng là cũng có mười mấy cái điểm vi, hơn nữa hướng về hướng chúng ta tụ lại qua đây. Ta đem ngón trỏ để ngang bên mép, làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, ý bảo mọi người hướng khu an toàn rút lui khỏi. Mục Thương là đạo tặc, có kỹ năng ẩn thân, cho nên hắn giữ lại, cùng ta cùng nhau tiến nhập ẩn thân trạng thái. Không lâu sau, chỉ thấy hơn 20 cái ẩn thân đạo tặc vây ở trước người của chúng ta, Long Chi nhãn cái này nhìn thấu kỹ năng sao mà sắc bén, đã sớm nhìn thấu bọn họ rõ ràng chi tiết. Chiến hỏa khách qua đường, dạ mị bắt thần hai cái này chiến hỏa nồng cốt đều ở đây, hơn nữa, thiên làm giết chóc cư nhiên cũng ở đây chi đội ngũ chung. Mục Thương rất là bất đắc dĩ, cho ta phát một cái tâm ngữ nói, ca, người này lúc nào cho chiến hỏa làm tay sai ta thì cười nhạt. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, chức nghiệp sát thủ cũng không phải là dễ làm như thế. Nếu có cái lao bản bằng lòng lương cao thời gian dài cố dùng ngươi, mà kinh tế của ngươi điều kiện cũng không phải tốt, ngươi sẽ đáp ứng không? Mục Thương gật đầu, cái kia phải bằng lòng, cũng không thể để cho mình lão nương cùng lao bà theo chịu đói đi. Ta lão nghi ngờ vui mừng, hảo tiểu tử, thật hiếu thuận, vẫn là đem lão nương đặt vị thứ nhất. Mục Thương cũng cười cười, hỏi, ca, chúng ta làm gì ta đem các huynh đệ gọi tới đi, tiêu diệt đám người kia được rồi, chúng ta không cần thiết theo chân bọn họ tốn thời gian. Ta khoát khoát tay, không phải, bây giờ ta muốn tự mình sắp xếp bọn họ. Mục Thương thất kinh, nhưng là ca, khối địa đồ này nhưng là bản đồ công cộng, giết người ngươi liền đỏ. Không sao, ta hôm nay phải cho Diệp Phong người kia đến cái hạ mã huy. Hoàn toàn chính xác, đây chính là ta hôm nay ý tưởng. Diệp Phong khả năng bây giờ còn cảm thấy ta sát nhân chỉ là dám ở ma tộc trên khu vực giết, mà không dám ở chỗ này động đến hắn người. Nếu như hắn nghĩ như vậy, vậy hắn khả năng liền sai hoàn toàn. Ta hôm nay chẳng những muốn động người của hắn, nhưng lại muốn ở bản đồ công cộng bên trên di chuyển, giết bọn họ không chừa mảnh giáp, răng rơi đầy đất, cho nên, ta lại cho Mục Thương phát một cái tâm ngữ. Tiểu Mục, chúng ta ngày hôm nay có thể phải nhiều làm lỡ một hồi. Mục Thương gật đầu, ca, ta biết suy nghĩ của ngươi. Ta rất nhanh hủy bỏ Long Chi ẩn trạng thái, xuất hiện ở chiến hỏa đạo tặc ở giữa, khẽ mỉm cười nói, thế nào, muốn rực tiền chiến hỏa khách qua đường cũng hủy bỏ ẩn thân trạng thái. Hai tay ôm ngực, kiệt kiệt cười nói, phi ca, người của các ngươi canh chừng chuông bĩu môi lấp kín, không cho chúng ta đi vào luyện cấp, chúng ta thật đã thật không có cách nào, chỉ có thể ở nơi đây thương lượng với ngươi một cái, nhìn có thể hay không đem bên kia phi phạm các huynh đệ rút lui. Ta đi thẳng vào vấn đề, đừng như vậy nhiều quỷ tâm nhãn tử, chung gió cốc mảnh đất kia ý đồ, chỉ là bằng các ngươi những thứ này tiểu thân bản có thể chuyến rồi sao? Thành thành thật thật, nên làm gì đi thôi, đừng ở chỗ này cho ca vướng bận không phải bình thường, đừng quá điên thiên làm giết chóc cũng hủy bỏ ẩn thân hiệu quả. Một đôi mắt toán độc quét ta, ngươi khi đó lúc đó chẳng phải cái tả cờ sao? Thế nào, hiện tại làm chức nghiệp thần, liền ngưu bức lên ta cho ngươi biết, lao tử chính là nhìn ngươi khó chịu, hôm nay chính là nếu diệt ngươi một lần sắc mặt của ta phát lệnh, đem lại chữ cho ca đi, ngươi chừng nào thì diệt quá ta? Lời nói nhảm đừng nói nữa, muốn động thủ thì tới đi. Hai cái đạo tặc nhìn chăm chú, trong ánh mắt đều lộ ra hèn mọn mà sắc bén quan mang. Bên cạnh ta, những cái này ẩn thân đạo tặc càng là dục dịch, ở ta quanh mình bồi hồi, tùy thời chuẩn bị hướng ta nổ súng. Ta xem liếc mắt chính mình một cái trưởng si đi kỹ năng, không sai, sớm đã khôi phục được rồi. Ba ba ba, đột nhiên, từng đạo bóng đen từ trước mặt của ta hiện ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng ta trên người ném ra sương mù màu đen, trong nháy mắt bị lạc ta thị giác đạn khói đạo tặc hy hữu kỹ năng, hiệu quả chính là mù. Thế nhưng, ta nhưng ở một giây kế tiếp dương lên chính mình tay phải, mở ra tử kim nhận phỉ thúy ở trên tử diễm phi thăng kỹ năng vô địch. Kỹ năng hiệu quả cũng không chỉ là miễn dịch kỹ năng thương tổn, còn có 100% khu trừ trên người mặt trái trạng thái hiệu quả. Trong lúc nhất thời, hai mắt như lao đi rõ ràng phục mệnh mỡ một dạng, lại khôi phục thị lực của mình trước mắt. Từng cái chiến hỏa đạo tặc người chơi đều ngu nhãn, dao của bọn họ đã rơi vào trên người của ta, mặc dù ta là vô địch trạng thái, đổi lấy chỉ là một cái chống lại, nhưng là ở ác y đả thương người phía dưới, những người này tên đã biến thành hồng nhạc. Mục Thương ở tổ đội trong kinh nói chuyện kiệt kiệt cười xấu xa, tiểu tử này đã giải đến ta ít mở đắng chỗ. Hết cách rồi, ta là làm đạo tặc làm quen, không phải ít mở đắng không sống không đợi bọn người kia chạy đi, ta bạo khởi, gầm nhẹ nói, Thiên Long phá những thứ này đạo tặc ngược lại cũng nghe lời, nhanh lên thả ra lảng tránh kỹ năng, mà lần này, ta cũng không có lừa bọn họ, mà là thứ thiệt sử xuất Thiên Long phá đệ nhất thức, nóng rực quyền phong chui từ dưới đất lên mà ra, đối với mấy cái này người chơi tạo thành không điểm thương tổn, nhưng cũng đem bọn họ lảng tránh kỹ năng hóa giải được. Mà còn dư lại tam đoạn kỹ năng, ha ha, không cần thiết dùng, đạo tặc lảng tránh kỹ năng tránh không phải một cái công kích, mà là một cái kỹ năng hoặc là một lần cú chém ngang thương tổn, Thiên Long phá coi như là tứ đoạn toàn bộ thả ra ngoài, cũng sẽ không đả thương bọn họ chút nào. Nhìn thấy những thứ này đạo tặc rút lui, xa xa Thiên làm giết chóc không khỏi thở dài, thảo nào Diệp Tổng muốn đem ta xính đến chiến hỏa đến, các ngươi những người này ý thức quá cái quái gì vậy kém chiến hỏa khách. Qua đường trên mặt dùng mình, Thiên làm, thiếu cái quái gì vậy nói mát, nhanh lên giết chết cái này không phải bình thường. Thiên làm giết chóc mỉm cười, thu được nhưng mà, đang ở Thiên làm giết chóc tiếp lấy phía trước đạo tặc hiểm hộ hướng ta bên này làm chuyển động ra tốc thời điểm, ta đã hướng phía trước người hắn công sự che chắn đánh ra một cái long chi nhận, hơn nữa, trên tay quang nhận càng là kéo dài tới ra khỏi ba cổ, quét chúng cái này tên đáng thương bên người hai cái đạo tặc mặc. Dù không có mở ra long chi nộ, ta ở thơ ca tụng dưới trạng thái cao tới 5.000 không công kích vẫn như cũ là những thứ này đạo tặc không đả thương nổi. Cho dù là giống như Thiên làm giết chóc như vậy đỉnh cấp trang bị đạo tặc, vật lý phòng ngự năng đến 1.000 cái kia đều là nghịch thiên long chi nhận tinh chuẩn xuyên thủng trước mặt ta đối diện cái này đạo tặc cổ. Chỉ thấy hắn tại chỗ không ngừng run rẩy, tiên huyết càng là theo cổ điền cuồng bắn tung tóe đi ra, trên đỉnh đầu toát ra một cái. Lễ nhờ khỉ hiển ở đây hết thể chiến hỏa người chơi đều kinh hãi run sợ chữ số 1.509.44 mấy cái chữ này đối với cao cấp đạo tặc người chơi mà nói, mặc dù là trang bị đỉnh cấp, không sai biệt lắm cũng là bọn hắn lượng máu gấp 2, người này không huyền niệm chút nào bị giết chớp nhoáng mà cái kia hai cái bị lòng chi nhận mặt khác hai cổ quang nhận gây thương tích đạo tặc cũng không tốt gì. Trên đỉnh đầu toát ra thương tổn chữ số cũng không nhỏ 4.095.94.6094 quang nhận kéo dài tới mở, ở giữa vẻ này trực. Kích Thiên làm giết chóc, người này không dám trọi cứng, trực tiếp mở ra lảng tránh kỹ năng mà ta thì bước đi như bay xông về hắn. Thiên làm giết chóc nhìn ta trên người tử sắc diễm hỏa chậm rãi tán đi, cất giọng nói, đều đừng như vậy kinh sợ, lên đi, hắn vô địch hiệu quả không rồi. Những lời này giống như một nhớ cường tâm châm. Nhất thời làm cho trước mặt những thứ này đạo tặc tinh thần tỉnh táo, từng cái lại hướng phía ta vọt tới, ta trong nháy mắt xoay người, bay nhanh đến rồi một cái trong đó. Đạo tặc bên người, khuôn mặt hướng về phía khuôn mặt, không đủ ngũ cm, hướng về phía hắn âm hiểm cười. Thằng ngãi này sợ đến xanh cả mặt, rung giọng nói, ngươi nghĩ làm gì soát ta quanh thân ánh vàng rừng rực, thần long tiếng gầm gừ vang vọng trên đỉnh đầu, ẩn long đánh càng là tiếp lấy long chi giận bạo phát thả ra ngoài. Sinh sôi tạc ở tại ngực của hắn màu vàng quang vượng lập tức kéo dài tới mở, bởi đầu đạn hạt nhân phóng xạ một dạng, đem uy lực trục tầng tàn mở, giống như một tay cầm sắc bén dao cầu một dạng, đem các loại đạo tặc thân thể tới một cái ngang cắt kim loại bọn họ tinh xảo. Bị giáp ở bạo liệt hiệu quả dưới không chịu nổi một kích, giòn dường như trăng giấy, trong nháy mắt bị xé nước, thân thể tức thì bị cắt kim loại thành hai đoạn, đầu một nơi thân một nghe ho thi thể càng là dường như vỡ tan ống nước. Không ngừng trên mặt đất tuôn ra lấy tiên huyết trong lúc nhất thời, chu vi có chút thanh tịnh, ngoại trừ bao quát chiến hỏa khách qua đường, dạ mị bắt thần cùng Thiên làm giết chóc ở bên trong năm danh đạo tặc, những thứ khác đạo tặc toàn bộ tan tành cút. Mà tên của ta, vẫn là thuần khiết vô cùng bạch sắc. Thế nhưng, theo một cái đạo tặc lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng, thân thể hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh tử lưng bùn nở dê tà cắm tiến vào lanh phong, tập trung nhìn vào, mục thương đã đứng ở sau lưng hắn. Một kích đâm lưng muốn mạng của hắn, hơn nữa còn là đầy máu miểu sắt 8.683 bảy Thiên làm giết chóc đều thất kinh. Ấy, mục thương cũng không chậm trễ, cước bộ rất nhanh đẩy mạnh đến rồi một người vô danh đạo tặc bên người, cổ tay động tác gần như sắp như tật phong, làm cho cái này. Đạo tặc căn bản là không thể nào né tránh là tả giản dị không màu mẹ liên chạm tinh chuẩn rơi vào trên ngực của hắn, đệ nhị đoạn công kích càng là tốc hành cổ. Đưa hắn tế bị nộn nhục xé mở một cái huyết sắc lỗ hổng lớn, chỉ nghe thấy trên mặt đất đùng đùng rung động, đại cổ tiên huyết đập vào trên mặt đất, cái này đạo tặc lên tiếng trả lời ngã xuống đất nhìn mục thương lưu loát như vậy công kích, còn dư lại ba cái nhất lưu đạo tặc kiểm thượng mang không được, dồn dập hướng phía hắn vọt tới, mà. ta thi lại L.E. tốc độ nhanh nhất để ngang thiên làm giết hại trước mặt, hướng về phía hắn hoảng liếu hoảng tay trái lợi nhận, thừa dịp lòng ta mềm phía trước, mau cút, đừng làm cho ta lại làm thịt ngươi. Thiên làm giết chóc cắn răng, không nghĩ tới, liền 3 phút cũng không có ngăn chặn ngươi, ta lạnh lùng nói, lao diệp người kia, lại đang đẩy bê đi lúc đầu ta có thể không trở ngại hắn, làm cho hắn hảo hảo đẩy. Thật không nghĩ đến thằng nhãi này cư nhiên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta đây cũng chỉ có thể làm một lần tiểu nhân, ngươi còn không đi, không phải để cho ta làm tiếp rơi ngươi sao? Thiên làm giết chóc đã đọc lên trong mắt ta người gây sự sát ý, hơn nữa lần trước thảm thống từng trải, cũng chỉ có thể dừng tay, xé nát hồi thành quyền. Mà cùng lúc đó, một hồi 1v2 tốt đùa giỡn đang ở trình diễn, mục thương nên chiến chiến hỏa hai gã cao đoan đạo tặc người chơi. Nhìn ta bên này trước giờ kết thúc chiến sự, cao ngạo tiểu tử cười một cái nói, ca, ngươi vây xem là được, cái này hai hại dân hại nước không cần ngươi động thủ n.